Chương 132, ta cũng muốn một đứa bé. Ta đương nhiên nhớ tới. Giải Huy lộ ra nụ cười. Đó là chính mình quật khởi một trận chiến, Giải Huy nhớ tới rất rõ ràng. Dù cho hiện tại tâm thái thay đổi rất nhiều, nhưng có một số việc nhưng vẫn không có quên. Cái kia ngươi khi đó còn nói muốn cho ta làm bạn gái ngươi, kết quả lâu như vậy trôi qua, làm sao vẫn luôn không nói một chút đây. Cỡ tì nạ phiết quá đầu nhỏ, rất là không vui. Na nở dê một mực chờ đợi Giải Huy biểu lộ, nhưng Giải Huy nhưng phảng phất từ đến không thấy chính mình như thế, mang theo mỉ cổ tỏ cùng cán nạ khắp nơi du lịch, nhưng chưa từng có mang chính mình từng đi ra ngoài. Tuy rằng cỡ tì nạ trong lòng nghĩ chính là, chỉ cần Giải Huy có thời gian có thể trở về xem chính mình một hồi đã đủ rồi. Nhưng thật sự chỉ là nhìn một chút liền đầy đủ sao? Tất nhiên là không như vậy. Na nở dê muốn Giải Huy cùng chính mình biểu lộ, thậm chí tốt nhất quang minh chính đại cưới chính mình, như vậy Na nở dê mới thỏa mãn. Bởi vì cờ tì nạ chính mình cũng biết, Na nở dê đã 20 mấy tuổi, tuổi tác càng lúc càng lớn, chờ sau này nếu như già rồi, Giải Huy không thích chính mình làm sao bây giờ? Đừng nói chuyện như vậy không thể, một người tuổi còn trẻ tiểu tử, sẽ thích một cái tuổi già sắc suy bà lao sao? Ngươi cho rằng ngươi là Dô Bích La Điện Hạ ả phi diễn kịch. Nói chung, chính là cờ tì nạ sợ sệt chính mình biến lão, biến dạng, cho nên mới phải xuất ruột. Nếu như Na Nở Dê có thể trường sinh bất lão, hoặc là nói thanh xuân mãi mãi, hay là thì sẽ không có loại này sốt ruột ý nghĩ đi. Mà Giải Huy ngày hôm nay chính diện biểu lộ, chính là cờ tì nạ đợi rất lâu rồi một cái hứa hẹn, một cái trả lời. Cho nên nàng không chút do dự gật đầu đồng ý, nhưng cờ tì nạ còn có một chút phi thường không vui sự mỉ cổ tỏ mang thai. Mà mình và Giải Huy ngoại trừ khi còn bé thân quá một lần còn cũng không có làm gì quá, như vậy sao được 20 mấy tuổi nữ nhân, đại đa số đều muốn một đứa bé. Cờ tì nạ cũng giống như vậy, đặc biệt là nhìn thấy chính mình bạn thân đều mang thai, Na Nở Dê cũng muốn đứa bé. Ngạch như ngươi vậy nhìn ta làm cái gì? Giải Huy bị cờ tì nạ ánh mắt kỳ quái xem có chút không hiểu ra sao. Giải Huy, ngươi xem, chính là cái kia, mỉ cổ tỏ đều có hài tử, ta tuổi tác cu nở dê không nhỏ. Có phải là nên cu nở dê cái kia cái gì? Cờ tì nạ mặt cười có chút cụ hê này, chuyện như vậy để cô gái ra ra nói ra, là có chút thẹn thùng. Nếu như phổ thông cô gái căn bản không thể nói tới ra câu nói như thế này, coi như trong lòng nghĩ, cu nở dê sẽ không nói ra. Nhưng cờ tì nạ tính cách khá là buông thả, mở ra một điểm. Có điều, nếu là như vậy, nói với Giải Huy ra câu nói như thế này, cũng đã thẹn thùng không xong rồi. Giải Huy hơi sững sờ. Không nghĩ tới cờ tí nạ liền chuyện này đều muốn cùng tỷ tỷ khá là một chút không tính cách này cũng thật là vậy cũng tốt, có điều cũng không thể ở đây làm chứ. Giải Huy chỉ cửa. Môn đều không còn, này nếu như ở trong phòng làm việc bị người đụng vào, hắn đường đường hổ cả cùng hổ cả trợ thủ làm chuyện như vậy, e sợ ngày mai sẽ phải chuyện lần toàn bộ cổ nổ hạ không chắc còn có thể nói là hổ cả quy tắc ngầm hổ cả trợ thủ đây. Hổ cả thế giới người cu nở dê là rất bắt quái bất cứ lúc nào, đều không nên xem thường bắt quái sức mạnh. Nay còn chưa là đều do ngươi dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Cờ tì nạ nhìn rộng rãi sườn môn, không nhịn được bấm Giải Huy một hồi. Cái món liền cái mỏn, làm sao trực tiếp đem môn phá tan rồi? Được rồi được rồi, đường nịch. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm người đến đem môn cùng tường đều tu một hồi. Cờ tì nạ vốn là muốn cự tuyệt Giải Huy đề nghị này, có tu hay không đều không có chuyện gì, sau đó chính mình coi chừng trong lưu vân ra cũng được. Thế nhưng Na Nở Dê đột nhiên nghĩ đến, chính mình nếu như cùng Giải Huy đồng thời sinh con. Vậy vạn nhất mỉ cổ tỏ ở bên cạnh nhìn, có thể hay không không tốt lắm? Nghĩ tới đây, cờ tì nạ vẫn gật đầu một cái, đem mình nhà thu dọn được, sau đó bọn họ còn có thể thường thường hẹn hò, rất thoải mái. Hừng, vậy ta trước hết đi tới. Giải Huy đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chờ đã, sau lưng cờ tì nạ bỗng nhiên kêu một câu. Giải Huy theo bản năng xoay người, cờ tì nạ trực tiếp dính vào, hai người trong nháy mắt va vào nhau. Giải Huy sững sờ. Không nghĩ tới cờ tì nạ lại sẽ như vậy chủ động. Có điều. Tinh tế vừa nghĩ tựa hồ cũng bình thường. Dù sao, háo sắc không chỉ là nam nhân, nữ nhân đối với muốn phương diện này theo đuổi có thể không thể so nam nhân kém, chỉ có thể càng mạnh hơn. Giải Huy đáp lại một lúc, hai người lúc này mới ý không muốn tách ra. Vẫn là ban đầu mùi vị A. Giải Huy đi ra khỏi phòng thời điểm, không nhịn được cảm thán một câu. Giải Huy cờ tì nạ mặt cười nhất thời thông cụ hê này. Chuyện như vậy liền không cần nói đi ra có được hay không nhiều khiến người ta thẹn thùng, tuy rằng cờ tì nạ mở ra một ít. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái A. Giải Huy tìm cái thợ thủ công, hắn lập tức liền mang theo công cụ đến đây sửa chữa. Hồ ca đại nhân đều tự mình mở miệng, nơi đó còn dám thất lễ này không phải nói sợ sệt, mà là một loại, vinh hạnh đi. Dù sao, hồ ca đại nhân vì là cổ nổ hạ mang đến hòa bình, đồng thời đem quỷ quốc cùng lâu lan nhập vào cổ nổ hạ sau khi, cổ nổ hạ toàn thể kinh tế tăng lên rất nhiều, Sở hữu cư dân sinh hoạt điều kiện QNZ tăng cao thật nhiều, giải quyết phát động chiến tranh chính là cái gì, kỳ thực cũng chính là vì kinh tế, vì càng thoải mái thôi. Nếu như có thể thống trị nhân giới, không chỉ có thể kiến tạo hòa bình thế giới, hơn nữa còn có thể để cuộc sống của mọi người trình độ càng tốt hơn. Mặc dù sẽ để mấy người mất đi lợi ích, nhưng đối với đại chúng cùng người bình thường tới nói, này tuyệt đối là trước nay chưa từng có hòa bình thịnh thế. Thế nhưng, hòa bình đều là dùng nắm đấm, dùng chiến tranh, dùng máu tươi đánh xuống. Chẳng lẽ muốn dùng miệng hòa giải? Hỉ tổ xì, mặc dù là nguyên tắc bên trong các nhân vật chính, nạ dù tổ miệng độn mạnh như vậy, QNZ không có cách nào dựa vào nói chế tạo hòa bình thịnh thế. Vì lẽ đó, đối với phản đối với chiến tranh người, giải hữu cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Hay là quá yếu chứ, lại như là hổ ca đệ tam, xa dù tổ bì hỉ dù rèn. Hắn cũng muốn à thật triệt để lắng lại nhận giới chiến tranh, thế nhưng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn không có thực lực đó. Không có thực lực này, liền không dám có ý nghĩ này, đồng thời còn lo lắng giải hữu có ý nghĩ này sau khi gặp liên lụy cổ nổ hạ. Vì lẽ đó xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn muốn ngăn cản giải hữu, thậm chí không tiếc phản bội, không tiếc giết chết giải hữu. Đây chính là điển hình ba quan không giống tạo nên chiến tranh. Trung quy một câu nói, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cùng với một ít gia tộc QNZ chính là cổ nổ hạ, làm như vậy QNZ có thể hiểu được. Nhưng, nếu như bọn họ muốn giết Dạch Hựu, có phản bội tâm tư, Dạch Hựu chẳng lẽ còn có thể bởi vì một câu, bọn họ chính là cổ nổ hạ, vì lẽ đó cho phép do đám người kia tính toán chính mình môn cái kia không thể, có một câu nói thật hay. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong.